Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 79 của bộ truyện Định Càn Khôn. Và đến tập 79 này thì Lâm Động đã quay trở về Vương Triều Đại Viêm để mà về quận Đại Viêm chứ, để mà tham gia tộc hội. Có lẽ đây là một tập có bước chuyển biến lớn ở trong cái cốt truyện của bộ truyện này. Rất mong các bạn có thể đón nghe. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì quận Đại Viêm này có lẽ là quận vực vồn hoa nhất ở Vương Triều Đại Viêm. Bởi quận Đại Viêm còn gọi là Hoàng Quận. Quận đế đô của Vương Triều Đại Viêm cũng nằm ở trong thành này. Nói về diện tích thì quận Đại Viêm có lẽ không rộng bằng quận Đại Hoang, nhưng đây lại là nơi cường giả của Vương Triều Đại Viêm tập trung đông nhất. Hơn nữa những thế lực thực sự là cường đại nhất của Vương Triều Đại Viêm cũng tập trung ở đây cả. Từ góc độ nào đó thì quận Đại Viêm có thể gọi là trung tâm của cả Vương Triều Đại Viêm. Khi mà Lâm Động ra khỏi rừng sâu, nhìn quận vực ở trước mặt, trong lòng hắn lại có một cảm giác rất là kỳ lạ. Trong mắt rất nhiều đệ tử phân gia của gia tộc Lâm Thị, quận Đại Viêm chính là thánh địa trong lòng bọn họ. Rất nhiều người của phân gia nỗ lực cả đời đều chỉ vì muốn thoát khỏi thân phận phân gia để mà thực sự trở thành người của nội tộc. Trong đó bao gồm cả gia gia của Lâm Động, Lâm Chấn Thiên. Nhưng cảm giác đó thì Lâm Động lại không quá mức là mãnh liệt. Đối với gia tộc Lâm Thị khổng lồ này, hắn không có quá nhiều sự kính sợ mà chỉ có sự lạ lẫm mà thôi. Nếu không phải bởi vì Lâm Chấn Thiên và Lâm Khiếu, thêm nữa lại có rất nhiều ân oán cùng với cả Lâm Lang Thiên, thì cái gọi là tộc hội này e rằng Lâm Động cũng chẳng thèm tham dự. Tuy nhiên mọi thứ đều không có chữ nếu. Hắn hiện tại thì rất chờ mong tộc hội kia. Vào 2 năm trước, ở trong cổ mộ phổ, Lâm Lang Thiên chỉ dựa vào khí tức có thể khiến cho Lâm Động vô cùng chật vật. Nhưng hiện tại có lẽ khí tức của hắn không thể nào khiến cho thân thể Lâm Động có chút run rẩy nào nữa. 2 năm tu luyện trôi qua thì Lâm Động đã không còn là một thiếu niên phải đem nỗi hận với Lâm Lang Thiên cất giấu sâu trong lòng nữa. Đi thôi, trực tiếp tới Lâm Thành. Ngày mai tập hội bắt đầu rồi, thời gian rất là gấp, nhưng có lẽ chúng ta vẫn còn tới kịp. Kìm nén cảm xúc trong lòng, Lâm Động mỉm cười, chân điểm vào mặt đất. Một đạo hồng quang từ phía sau bay lên đỡ lấy hắn, sau đó nhanh như chớp bay về phía Lâm Thành. Quận Đại Viêm này có 2 thành phố chủ yếu, một là Hoàng Thành, cũng là đế đô, hai là Lâm Thành, là trung tâm của gia tộc Lâm Thị. Lâm Thành có thể sánh ngang với cả Hoàng Thành, từ đó có thể thấy được địa vị của gia tộc Lâm Thị ở Vương Triều Đại Viêm lớn như thế nào. Lâm Thành thì nằm ở phía tây bắc của quận Đại Viêm, cũng là nơi phồn hoa, giao thông thuận tiện. Tòa thành này cũng thực sự là một trong những thành trì hàng đầu của Vương Triều Đại Viêm. Bất kể là sự hùng vĩ hay là sự phồn hoa đều nằm trong các top thành thị đứng đầu của Vương Triều Đại Viêm. Lâm Thành hiện tại cơ hồ đã trở thành nơi náo nhiệt nhất của Vương Triều Đại Viêm. Vô số cường giả và các thế lực từ 4 phương 8 hướng kéo tới, khiến dòng người ra vào Lâm Thành đều trở nên vô cùng khủng khiếp. Đương nhiên là người đông đúc như vậy hoàn toàn do gia tộc Lâm Thị hôm nay tổ chức tộc hội. Mà trong tộc hội này, lớp trẻ tuổi của gia tộc Lâm Thị đều có cơ hội để mà thể hiện bản lĩnh, mà người thắng cũng sẽ lập tức nổi danh khắp cả thiên hạ. Không ai hoài nghi uy tín của tộc hội gia tộc Lâm Thị cả, bởi vì người chiến thắng ở tộc hội này sau này cũng sẽ là một trong những nhân vật hàng đầu ở Vương Triều Đại Viêm. Diện tích của Lâm Thành này thì vô cùng rộng lớn, tường thành cao mấy trăm trượng kéo dài hết tầm mắt. Trong ngoài thành đều có đội hộ vệ tinh nhuệ của gia tộc Lâm Thị. Những hộ vệ này khí tức trầm ổn, ánh mắt sắc lạnh, hiển nhiên là huấn luyện bài bản lắm. Trong Lâm Thành thì bất luận là thế lực nào cũng phải kiềm chế một chút, bởi vì ở đây là thiên hạ của gia tộc Lâm Thị mà. Từ góc độ nào đó thì đây là lãnh địa riêng của gia tộc Lâm Thị mà không phải đất sở hữu của Vương Triều Đại Viêm nữa. Ở giữa tòa thành này có một đấu trường khổng lồ, đấu trường rộng chừng khoảng hàng vạn trượng, vô cùng hùng vĩ, khiến cho người khác không khỏi chấn kinh. Đấu trường khổng lồ này chính là nơi tổ chức tộc hội quan trọng nhất của gia tộc Lâm Thị. Lúc này trong đấu trường khổng lồ này đã chật kín người, thanh âm hỗn tạp đan xen vào nhau, cuối cùng bắn thẳng lên trời cao, khiến ngay cả tầng mây cũng bị xé nát. Đấu trường phân ra trong ngoài, bên ngoài thì đón tiếp người bình thường, còn bên trong là cường giả nổi danh ở vương triều Đại Viêm và các thế lực nổi tiếng. Ở đây cơ hồ tụ tập đầy đủ các thế lực đỉnh cao của vương triều Đại Viêm. Lực hiệu triệu đó ở khắp vương triều Đại Viêm, thế lực có thể làm được thì cũng không hề nhiều. Ở trung tâm của đấu trường hình dạng vô cùng kỳ dị, đó là một hình tháp trên hẹp dưới rộng, trên đó đan xen ngang dọc hàng trăm sân đấu. Sân đấu càng leo cao thì càng ít, đặc biệt là nơi cao nhất thì chỉ có một sân đấu duy nhất mà thôi. Hiển nhiên là người tham gia tộc hội bắt buộc phải từ sân đấu từ dưới tiến dần lên, và cuối cùng ở sân đấu cao nhất sẽ gặp đối thủ cuối cùng để mà phân tài cao thấp. Lúc này trong sân đấu hình thù kỳ lạ kia cũng đã chật kín người, từng đà nguyên lực hùng hậu tuôn ra, hiển nhiên lúc này tộc hội đã bắt đầu rồi. Phân ra tuyên thành, Lâm Động Thiên thắng. Gia tộc Lâm Thị, Lâm Hóa thắng. Trong đấu trường khổng lồ, không khí đã nóng bỏng tới cực điểm. Vô số ánh mắt tập trung trên người đám trẻ tuổi của gia tộc Lâm Thị và các phân gia. Mỗi khi có tiếng hô trầm thấp hùng hồn này vang lên, đấu trường lại vang lên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, bởi vì đó là thanh âm tuyên bố thắng bại. Ở trong một sân đấu, nguyên lực hùng hồn đột nhiên bùng nổ, lập tức hai đạo thân ảnh tách ra. Trong đó một đạo thân ảnh bay mạnh đi và cuối cùng trực tiếp rơi ra khỏi sân đấu, rơi xuống mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Gia tộc Lâm Thị, Lâm Dương thắng. Phân gia Viêm Thành, Lâm Hoành bại. Nghe thấy tiếng hô vang vọng đó, đột nhiên vô số ánh mắt nhìn về phía thân ảnh vừa bị chấn bay đi, trong đó có không ít tiếng cười chế nhạo. Trong ánh mắt chăm chú nhìn kia, đạo thân ảnh vừa bị đánh bay đi nắm tay nắm chặt lại. Phế vật phân gia vô dụng, còn muốn tranh cùng với bổn thiếu gia sao? Các ngươi là người của phân gia Viêm Thành phải không? Phân gia các ngươi xuất hiện một tên Lâm Động rất là kiêu ngạo có phải không? Đúng là không biết trời cao đất dày là gì, cũng dám đắc tội với cả Lâm Lang Thiên Ca. Nói cho các ngươi biết, ta nói cho các ngươi biết một tin, lần tộc hội này phân gia của các ngươi sẽ không nổi một trận thắng được đâu. Trên sân đấu thì thanh niên mặc cẩm y cười lạnh nhìn thân ảnh ở phía dưới cười chế nhạo mà nói: "Ôi, hãy ngoan ngoãn chạy về cái xó Viêm Thành kia đi. Sau đó thì nói với cả tên phế vật Lâm Động kia, có một số người hắn không thể đắc tội được đâu." "Mẹ mày, còn mẹ mày mới là phế vật ấy." Đạo thân ảnh kia mạnh mẽ ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu, gương mặt quen thuộc đó chính là Lâm Hoành. Hắn lúc này vô cùng phẫn nộ nhìn thanh niên ở trên cao, định tiếp tục xông lên, nhưng mà một đạo kình phong đã bắn tới, trực tiếp chấn bay hắn bay ngược trở lại. "Người đã thua trận, không có tư cách đăng đài tiếp nữa." Bên cạnh người thanh niên kia là một nam tử trung niên xuất hiện, lạnh lùng nhìn Lâm Hoành mà nói. Lâm Hoành bỏ dậy, đang định xông lên lần nữa, đã có hai cánh tay liền giữ hắn lại. Hắn đưa mắt nhìn lại thì chính là đám người Lâm Chấn Thiên. "Ra ra." Thấy Lâm Chấn Thiên, Lâm Hoành nhất thời có chút xấu hổ cúi đầu. "Quay về đã." Thân thể Lâm Chấn Thiên tựa hồ có chút run rẩy. Những ánh mắt chế nhạo xung quanh liếc lão như là quay về 8 năm về trước vậy. Nhưng may mà đã trải qua nhiều việc, sắc mặt già nua của lão cũng không quá nhiều thay đổi. Nhưng Lâm Hoành từ trong thanh âm của lão nghe ra chút sự bất lực. Vậy là đoàn người dưới ánh mắt vui sướng của không ít kẻ khác quay về chỗ ở một góc xa của bọn họ. Từ vị trí này có thể nhìn thấy, tựa hồ địa vị của bọn họ ở đây thì vô cùng thấp kém. Khi mà Lâm Hoành quay lại ghế thì thấy một đạo thân ảnh khác cũng ngồi ở đây, lập tức sững người nói: "Lâm Hà, ngươi..." "Ta thất bại rồi." Đạo thân ảnh kia cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt xinh đẹp xuất hiện nụ cười khổ, thở dài mà nói: "Các ngươi không cần suy nghĩ nhiều đâu, lần này không trách các ngươi được, là chúng ta bị người khác sắp đặt ám hại đó thôi." Lâm Chấn Thiên thở dài một tiếng nói: "Phụ thân, là thế nào vậy?" Nghe thấy vậy, sắc mặt bọn người Lâm Khiếu ở bên cạnh nhất thời biến đổi và nói: "Ngươi không phát hiện ra sao, đối thủ của Lâm Hoành và Lâm Hà đều là người của tộc nội, hơn nữa thực lực đều là tạo hình cảnh cả. Tình trạng như vậy không thường xuyên xuất hiện đâu. Lâm Chấn Thiên cười khổ một tiếng nói, nếu như các ngươi lại nhìn vị trí bọn họ sắp xếp cho chúng ta, thì cơ bản là vị trí kém nhất trong số các phần già đó. Bây giờ trong bốn người chúng ta, Động Nhi vẫn chưa xuất hiện. Tiếp đó phải xem nha đầu Thanh Đàn thế nào đã. Hai năm nay, tiến bộ của nó cũng không hề kém so với cả Động Nhi năm xưa. Lâm Chấn Thiên ngẩng đầu nhìn về một sân đấu ở giữa. Ở đó có một đạo thân ảnh xinh đẹp đang đứng ở đó, giống như là một tinh linh vô cùng xinh đẹp vậy. Lâm gia Viêm Thành bây giờ chỉ còn lại có Thanh Đàn là chưa thất bại thôi. Phụ thân yên tâm đi, đợi Động Nhi quay về rồi, hết thảy mọi nhục nhã đều sẽ được trả lại đầy đủ thôi. Lâm Khiếu nhẹ nhàng vỗ vai Lâm Chấn Thiên, thanh âm âm trầm mà nói. Nghe thấy vậy, khuôn mặt già nua của lão nhân cũng lộ ra một chút vui mừng, gật đầu cười. Lão đang đợi, và bọn Lâm Khiếu cũng đang đợi, đợi người kia quay trở về. Lúc đó bọn họ sẽ được ngẩng cao đầu thôi. Vào lúc này ở sân đấu phía bắc trong đấu trường hình tháp khổng lồ, có không ít ánh mắt đang tập trung nhìn về phía này, bởi vì ở đây đang xuất hiện một thiếu nữ xuất chiến. Thiếu nữ này mặc thanh y thanh nhã, dáng người thon thả, làn da như ngọc, ánh mắt như là làn nước, khiến cho không ít đệ tử của nội tộc đều chấn động nhìn về phía này. Khí chất và dung mạo như vậy, cho dù trong nội tộc Lâm thị cũng khó tìm được người như vậy. Thời gian 2 năm qua, tiểu cô nương vẫn theo đuổi phía sau Lâm Động, bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi. Và người thiếu nữ đó đương nhiên chính là Thanh Đàn. Thiếu nữ lặng lẽ đứng giữa sân đấu, tiếng ồn ào bên ngoài tựa hồ không khiến nàng chú ý, chỉ là thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra xung quanh. Nhưng đáng tiếc là đạo thân ảnh không lúc nào mà nàng không nhớ tới lại không hề xuất hiện ở đây. Phân gia Viêm Thành, Lâm Thanh Đàn đối chiến cùng với cả gia tộc Lâm thị, Lâm Phong. Ở giữa sân thì một gã nam tử trung niên nhìn Thanh Đàn một chút, trong ánh mắt có chút kinh ngạc. Cho dù hắn đã gặp qua không ít người, cũng không khỏi kinh ngạc trước vẻ đẹp thoát tục của người thiếu nữ này. Nhưng rồi lập tức nghĩ tới điều gì đó, không khỏi thầm lắc đầu, trầm giọng hô to. Vù! Khi mà tiếng quát của nam tử trung niên vừa vang lên, đột nhiên một tiếng xé gió phát ra. Một đạo thân ảnh từ cách đó không xa lao lên, xuất hiện ở giữa sân đấu. Người này ước chừng khoảng 20 tuổi, bộ dáng cũng có chút tuấn tú. Hắn vừa đáp xuống liền nở ra nụ cười hòa nhã cùng với cả Thanh Đàn. Hắn tựa hồ là muốn thể hiện một chút phong độ, nhưng ánh mắt nóng bỏng lại để lộ ra tâm trạng thực của hắn. Gia tộc Lâm thị, Lâm Phong, Lâm Thanh Đàn. Thanh Đàn bình tĩnh liếc Lâm Phong, lông mày khẽ nhíu lại, bởi vì nàng phát hiện ra Lâm Phong không ngờ là đã là cường giả tạo khí cảnh đại thành. Thực lực này cho dù ở trong gia thị Lâm tộc thì cũng không hề yếu. Tại sao vừa xuất trận đã gặp phải một đối thủ cường đại như vậy? Thanh Đàn muội tử, xin chỉ giáo cho ta. Lâm Phong mỉm cười. Hắn nhìn Thanh Đàn trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu đối phương không phải là người của phân gia Viêm Thành, thì hắn còn có thể thương hoa tiếc ngọc mà nhân nhượng. Nhưng đáng tiếc là trước khi tộc hội bắt đầu, Lâm Lang Thiên đã căn dặn tuyệt đối không được để một ai của phân gia Viêm Thành lọt qua được vòng đầu tiên. Tên Lâm Động kia đúng là không biết sống chết thế nào. Đắc tội với ai không được, lại đi đắc tội với cả Lâm Lang Thiên đại ca, bây giờ lại lưu lị cả tới mình nữa. Lúc này ở ghế quan sát, nguy rồi, đối thủ của Thanh Đàn là Lâm Phong. Tên này trong gia tộc Lâm thì cũng rất là nổi bật, nghe nói không lâu trước đã tiến vào tạo khí cảnh đại thành. Tuy là Thanh Đàn 2 năm nay tiến bộ nhanh chóng, nhưng mà hiện tại vẫn chỉ là tạo khí cảnh tiểu thành, lần này e rằng cũng khó mà thắng được. Ở ghế ngồi của góc quất kia, đám người Lâm Chấn Thiên nhìn đối thủ của Thanh Đàn lần này thì sắc mặt đều đại biến. Xem ra quả nhiên là có người muốn nhằm vào phân gia Viêm Thành của chúng ta rồi. Sắc mặt Lâm Khiếu cũng âm trầm mà nói. Nhất định là tên khốn nạn Lâm Lang Thiên rồi. Thanh Đàn đã nói, Lâm Động đừng có ân oán với hắn, tên khốn này thực sự không buông tha cho chúng ta đâu. Lâm Mãng nghiến răng mà nói. Nhỏ giọng thôi, ngươi định hại chết chúng ta sao? Lâm Chấn Thiên thấp giọng mà quát. Lâm Lang Thiên có địa vị rất cao ở gia tộc Lâm thị, với thực lực và địa vị quán, chỉ cần ý niệm vừa động là có thể khiến cho bọn họ không còn đường sống. Bị Lâm Chấn Thiên quát lên một tiếng, Lâm Mãng cũng đành không cam lòng mà ngồi xuống. Không cần lo lắng nữa, nhà đầu Thanh Đàn kia 2 năm nay tiến bộ rất là khủng khiếp. Nó thì từng một mình vào thâm sơn tu luyện 1 năm, từ nguyên đan đại viên mãn tiến vào tạo khí cảnh tiểu thành. Với năng lực của nó, cho dù đối mặt với cả Lâm Phong, có lẽ cũng có thể đối phó được một chút. Lâm Chấn Thiên mở miệng an ủi. Hiện tại Lâm Hoành và Lâm Hà đều đã thất bại. Nếu Thanh Đàn cũng thất bại nữa, vậy thì phân gia Viêm Thành của bọn họ sẽ trở thành phân gia đầu tiên bị loại hết toàn bộ. Thể diện lần này cũng sẽ bị mất sạch sẽ. Nghe thấy Lâm Chấn Thiên nói như vậy, đám người Lâm Khiếu cũng gật đầu. Bây giờ cũng chỉ có thể xem biểu hiện của Thanh Đàn mà thôi. Tất cả chuẩn bị, tỷ thí chuẩn bị bắt đầu. Dưới ánh mắt chăm chú theo dõi của mọi người, nam tử trung niên thấy hai bên đã đến đủ, liền khẽ gật đầu, vung tay lên trầm giọng mà quát. Oành! Trong khoảnh khắc tiếng hô vừa dứt, một cỗ nguyên lực ba động cực kỳ mạnh từ trên người của Lâm Phong tuôn ra. Thực lực cường đại của tạo khí cảnh đại thành thi triển ra không chút che giấu. Trước mặt Lâm Phong thì bàn tay thon thả của Thanh Đàn khẽ đưa lên, một cỗ nguyên lực ba động vô cùng cường đại tuôn ra. Hơn nữa khiến cho người khác cảm thấy kinh dị là nguyên lực của Thanh Đàn tràn đầy hàn ý, giống như huyền băng lạnh lẽo cùng cực vậy. Ha ha ha, có Lâm Phong ta thủ quan, phân gia Viêm Thành các ngươi lần này e rằng phải quay về nhà hết cả rồi. Ha ha ha ha. Lâm Phong cười to, lập tức thì chân dậm trên mặt đất, thân hình lao đi. Nguyên lực cường hãn nhanh chóng ngưng tụ thành hình trên nắm tay của hắn. Khô Phong trưởng! Một trường của Lâm Phong đánh ra, lập tức kình phong sắc bén ngưng tụ thành hình dưới nắm tay hắn, sau đó mang theo nguyên lực ba động cường đại đánh mạnh về phía Thanh Đàn. Đối mặt với cả thế tấn công của Lâm Phong, Thanh Đàn vẻ mặt bình tĩnh, chỉ thấy ngón tay thon thả điểm ra. Hai đạo nguyên lực âm lãnh trực tiếp ngưng tụ thành hình vũng xoáy, nhanh như chớp điểm vào lòng bàn tay của Lâm Phong. Pinh! Chỉ trưởng chạm vào nhau, nhất thời một đạo năng lượng cường hãn khuếch tán mà ra. Lâm Phong có thực lực tạo khí cảnh đại thành, không hề lại không hề chiếm được thượng phong. Cái gì? Nguyên lực thật là cổ quái. Công kích bị phá, Lâm Phong khẽ nhíu mày lại. Tuy nguyên lực của Thanh Đàn không hùng hậu như hắn, nhưng lại vô cùng cường hãn. Đạo nguyên lực âm hàn vừa rồi không chỉ phá vỡ trưởng phong của hắn, mà còn nhập vào trong cơ thể quán phá hoại, nhưng cuối cùng cũng đã bị hắn ngăn lại. Đánh lui được Lâm Phong, Thanh Đàn cũng không choán nhiều thời gian ngưng nghỉ, thân hình liền lao lên, cánh tay thon dài như là ngọn đao sắc bén dưới sự bao bọc của nguyên lực âm hàn tấn công vào yếu huyệt của Lâm Phong. Bịch bịch bịch ầm. Đối mặt với cả công kích của Thanh Đàn, Lâm Phong cũng hừ lạnh một tiếng. Thân ảnh của hắn tiến lên, nguyên lực tuôn động. Chỉ trong vài phút thì hai người đã giao thủ mấy trăm hiệp. Nhưng mà khiến cho mọi người kinh ngạc chính là cho dù trực tiếp đối đầu cùng cường giả tạo khí cảnh đại thành, vậy mà Thanh Đàn không hề có một chút hạ phong nào. Cảnh này khiến cho đám người Lâm Chấn Thiên thầm thở phào một cái. Ầm! Song trưởng đánh vào nhau, nguyên lực tràn ra, hai đạo thân ảnh đều lui về sau mấy bước, không ngờ không phân cao thấp. Quả nhiên có chút bản lĩnh mà, xem ra không thể làm mà lơi lỏng được. Nếu không thì sẽ để nàng ta vượt qua, lúc đó Lâm Lăng Thiên đại ca nhất định sẽ trách tội ta mất. Thân hình sau khi bị đẩy lui, ánh mắt của Lâm Phong khẽ phát lạnh, bàn chân dậm mạnh vào mặt đất. Thân thể hắn lao lên không trung, sau đó một cỗ quang lực cường đại từ trong thân thể hắn quét ra. Hôm nay sẽ cho các ngươi thấy cái gì gọi là vũ kỹ của nội tộc. Lâm Phong ngạo nghễ đứng trên bầu trời, bước chân như là long ảnh, hổ bộ, quyền ảnh vũ động, không ngờ mang theo từng đạo tàn ảnh. Một cỗ kình phong bá đạo từ trên thiên không tràn ra. Long tượng bá quyền. Nguyên lực hồng hậu nhanh chóng thành hình, sau đó mơ hồ ngưng tụ thành hình cự long. Một loại khí tức bá đạo quét ra, thậm chí cơ hồ còn nghe thấy cả tiếng long ngâm vang dội. Long tượng là đại hung vật, một đòn này xuất ra quả nhiên có khí thế chấn áp vạn vật. Có thể thấy rằng bộ vũ kỹ này trong gia tộc Lâm Thị cũng có chút tiếng tăm. Mà hành động này của Lâm Phong hiển nhiên là khiến không ít người của gia tộc Lâm Thị chú ý. Khi mà những người này thấy Lâm Phong không ngờ phải thi triển ra long tượng bá quyền thì đều xuất ra vẻ kinh ngạc. Thanh Đàn thì khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn long tượng bá quyền mà Lâm Phong vừa thi triển. Nàng có thể cảm nhận được sự cường hãn của bộ vũ kỹ này, lập tức cũng không dám chậm trễ, cánh tay thon thả đan xen vào nhau, sau đó giống như hoa sen nở ra vậy. Ong ong. Tiếp đó tay thanh đàn chợt xuất hiện một ấn pháp kỳ lạ. Đột nhiên một loại nguyên lực băng hàn màu đen đột nhiên từ trong cơ thể tuôn ra, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một đóa băng liên màu đen lớn chừng mấy trượng ở trên tay của nàng. Tâm liên ấn, toái tâm phách. Thanh đàn khẽ mở miệng, thanh âm lạnh lẽo phát ra. Sau đó thì đóa băng liên màu đen đột nhiên phát ra hàn khí kinh người quần quận kéo ra. Dưới ánh mắt chăm chú theo dõi của mọi người, va chạm mạnh với cả long tượng bá quyền của Lâm Phong. Tiếng nổ cực lớn từ trong không trung truyền ra. Lâm Phong cười lạnh nhìn nơi va chạm. Với thực lực tạo khí cảnh đại thành của mình, thi triển vũ khí bát phẩm long tượng bá quyền, cho dù là trong đám cùng đẳng cấp ở trong gia tộc Lâm thì cũng ít người đỡ nổi. Càng huống hồ thanh đàn chỉ là tạo khí cảnh tiểu thành mà thôi. Rắc. Nhưng khi nụ cười lạnh ở trong mắt của Lâm Phong vừa mới xuất hiện không được bao lâu thì đột nhiên ngưng trọng trở lại. Bởi vì hắn nhìn thấy từng tầng hàn khí màu đen đột nhiên từ trong hắc liên tràn ra. Thế rồi long tượng bá quyền của hắn liền nhanh chóng bị đóng băng, hóa thành từng viên băng màu đen. Khối băng màu đen đột nhiên vỡ tan. Từng đạo băng khí sắc bén bắn ra, hung hãn bắn về phía của Lâm Phong. Bang bang. Từng đạo băng khí nổ mạnh trước mặt của Lâm Phong. Từng tia hàn khí nhanh chóng xâm nhập vào trong thân thể quán, phảng phất như muốn đóng băng kinh mạch quán lại vậy. Thân thể của Lâm Phong dưới con mắt kinh ngạc của mọi người từ trên thiên không rơi xuống, một ngụm máu tươi phun ra. Ngụm máu tươi đó không ngờ có cả băng vụn màu đen nữa. Người thua rồi, thanh đàn nhẹ giọng mà nói. Ánh mắt của Lâm Phong âm trầm, quẹt đi vệt máu cùng với cả băng vụn ở khóe miệng, ánh mắt điên cuồng. Sau đó ngón tay hắn búng ra, một viên đan dược màu đỏ sẫm liền bắn vào trong miệng. Đan dược vừa vào miệng, ánh mắt của Lâm Phong trong khoảnh khắc này cũng biến thành màu đỏ. Khí tức đột nhiên vô cùng cuồng bạo, ánh mắt đầy dữ tợn. Ta nói rồi, Phân gia Viêm Thành các ngươi nhất định là phải bị loại từ vòng 1. Ta vốn không muốn thế, nhưng đây là do các ngươi tự tìm lấy thôi. Giờ đây nhìn khí tức của Lâm Phong đột nhiên trở lên vô cùng cuồng bạo, thanh đàn khẽ biến sắc lạnh lùng nói. Người muốn phạm quy sao? Dựa theo quy định, trong tộc hội nghiêm cấm sử dụng các loại đan dược tăng thực lực. Mọi cuộc đấu đều phải bắt buộc phải dựa vào thực lực của bản thân. Hành động này của Lâm Phong rõ ràng là đã phạm quy rồi. Chỉ mình ngươi nhìn thấy cũng là vô dụng thôi. Nghe thấy vậy, Lâm Phong cũng cười lạnh, liếc mắt nhìn sang trọng tài trung niên ở bên cạnh. Ánh mắt của gã này biến đổi một lúc, cuối cùng thì lùi lại 2 bước. Tuy là hành động này của Lâm Phong đã phạm quy, nhưng hắn lại làm rất là kín đáo. Trừ hắn và thanh đàn nhìn thấy ra thì những người khác căn bản không hề nhìn thấy. Lâm Phong trong gia tộc Lâm thị cũng có chút địa vị, huống hồ hắn cùng với cả Lâm Lang Thiên còn có chút quan hệ, cho nên vị trọng tài này cũng không dám đắc tội quá mức. Cuối cùng quyết định coi như là không hay không biết. Nhìn thấy hắn hành động như vậy, thanh đàn cũng có chút tức giận. Người trong nội tộc quả nhiên là đều coi khinh người khác mà. Lâm Thanh Đàn, ngươi và ta cũng không có ân oán gì. Muốn trách thì phải trách tên phế vật Lâm Đậu, không ngờ dám đắc tội với cả Lâm Lăng Thiên đại ca. Cũng không nhìn xem hắn là cái thứ gì chứ, cũng muốn đấu cùng với cả Lâm Lăng Thiên ca sao? Không biết sống chết là gì. Lâm Phong chậm rãi đứng dậy, nắm tay lại. Từng tia hàn khí màu đen bị hắn ép ra khỏi cơ thể. Hắn nhìn thanh đàn cười lạnh mà nói. Người muốn chết rồi mà. Nghe thấy Lâm Phong nhục mạ Lâm Động như vậy, thanh đàn mặt lạnh như băng. Nàng bây giờ không còn là tiểu cô nương làm gì cũng cần Lâm Động bảo vệ nữa. Ta hiện tại thực lực có thể đạt tới cảnh giới bán bộ tạo hóa. Tuy di chứng để lại sẽ khiến ta phải nằm trên giường nửa năm, nhưng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ Lâm Lăng Thiên đại ca giao cho, ta sẽ có được nhiều lợi lộc, còn nhiều hơn rất nhiều những tổn thất này đó. Lâm Phong cười nói, mắt đỏ lừ, hiển nhiên là đang dựa vào dược lực của đan dược để mà kích thích lực lượng trong cơ thể. Thôi tự động nhận thua đi. Tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, ta thật là không muốn xuống tay đâu. Ánh mắt của Lâm Phong nóng bỏng lướt qua thân thể mềm mại của thanh đàn mà nói. Ánh mắt của thanh đàn lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, cũng không nói thêm gì, tay nhẹ nhàng vung lên. Đột nhiên từng đạo nguyên lực băng hàn máu đen từ trong cơ thể quần quận tuôn ra. Mấy đạo nguyên lực này như là những con cự mãng màu đen bay xung quanh của thanh đàn. Lúc này lượn lờ phát ra nguyên lực ba động kinh người. Băng cực, đông thiên trưởng. Nguyên lực âm hàn màu đen gầm thét, rồi sau đó thanh đàn mạnh mẽ đánh ra một trường. Nhất thời nguyên lực khủng hậu ầm ầm kéo ra, trực tiếp hóa thành một con cự long băng lãnh dài khoảng hàng mười mấy trượng. Sau đó thì một tiếng long ngâm vang lên, mang theo hàn khí lạnh thấu xương, mạnh mẽ lao về phía của Lâm Phong. Rắc! Băng hàn cự long đứt tới đâu, mặt đất đều kết thành tầng băng, một cỗ hàn khí lạnh lẽo lan ra ngoài. Ta nói rồi, hiện tại ta đã có thể sánh ngang với cả cường giả bán bộ tạo hóa, ngươi dựa vào đâu để đấu cùng ta chứ? Lâm Phong từ trên cao nhìn xuống cự long đang phóng tới, ánh mắt cười lạnh, sau đó tay mạnh mẽ bắt ra. Cự trưởng nguyên lực thành hình, nắm chặt lấy đầu của cự long lạnh lẽo kia. Phá cho ta! Cự trưởng nguyên lực đột nhiên nắm chặt, đột nhiên cự long do nguyên lực của thanh đàn hình thành vỡ tan thành từng tia hàn vụ. Lâm Phong lúc này giống như là chiến thần vậy, toàn thân tràn ngập lực lượng cường đại. Một cảnh này khiến không ít người chấn kinh. Rất nhiều người đang tự hỏi tại sao thực lực của Lâm Phong lại đột nhiên tăng vọt như vậy. Trong đó có một vài người đã đoán ra sự tình, nhưng mà không ai nói gì cả. So với Lâm Phong, những người của phân gia địa vị vô cùng thấp kém, căn bản không đáng vì bọn chúng mà đắc tội với cả người của nội tộc. Ở khu vực ghế vàng phía trước đấu trường, một đạo thân ảnh trẻ tuổi đang ngồi đó. Hắn chính là người trẻ tuổi nhất ở đây. Nhưng mà những người xung quanh không hề có một chút bất mãn với việc hắn được ngồi ở đây, bởi vì hắn chính là Lâm Lang Thiên, thiên tài đệ nhất trong gia tộc Lâm Thị hiện tại. Lúc này ánh mắt của Lâm Lang Thiên đang thản nhiên nhìn vào sân đấu có Lâm Phong. Sau khi mà Lâm Phong nuốt đan dược hắn đưa cho, hắn biết cuộc đấu này đã có kết quả. Ba người của phân gia Viêm Thành đều bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Đó sẽ là phân gia nhục nhã và vô dụng nhất của tộc hội lần này. Lâm Lang Thiên nhẹ nhàng bưng chén trà trước mặt, khóe miệng mỉm cười. Lâm Động, một tên của phân gia hèn mọn cũng dám khiêu chiến với hắn sao? Hôm nay e rằng hắn không còn gan mà lộ diện nữa rồi. Ở trên đấu trường, hàn độc thực cốt. Sau khi mà băng long bị bóp vỡ, thanh đàn cũng hừ nhẹ một tiếng, lùi lại một bước, sau đó tay lại biến hóa. Hàn vụ vừa mới bị bóp vụn không ngờ kéo đến bên Lâm Phong, xâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Vô dụng thôi. Đối mặt với cả sự phản kháng kịch liệt của thanh đàn, Lâm Phong cũng lạnh lùng lắc đầu, chân dậm mạnh lên mặt đất, nguyên lực hùng hậu liền lao ra, quét bay đám hàn vụ kia đi. Cục diện giữa sân cơ hồ trong nháy mắt đã xoay chuyển. Lâm Phong vốn dĩ ở thế hạ phong, đột nhiên đã xoay chuyển cục diện, chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Sao có thể như thế được? Khí tức của Lâm Phong tại sao lại tăng lên mạnh mẽ như vậy chứ? Sắc mặt của Lâm Mãng ở dưới đài tái xanh nhìn cục diện vừa xoay chuyển trong sân, nghiến răng nói: Lâm Phong này nhất định đã dùng thủ đoạn nào đó để mà để thăng thực lực rồi. Sắc mặt của Lâm Khiếu vô cùng khó coi. Nếu như thanh đàn lại thua thì bọn họ sẽ trở thành phân gia đầu tiên bị thất bại sạch sẽ. Phụ thân, phải làm thế nào bây giờ? Vẻ mặt của Lâm Khang khẳng lo lắng nói. Lâm Chấn Thiên chậm rãi lắc đầu, sắc mặt cơ hồ già nua đi rất nhiều, thanh âm khàn khàn: Có người muốn chúng ta mất mặt, chẳng còn cách nào khác. Cho tới lúc này thì lão đã khẳng định là có người giở trò. Nếu không thì không thể nào có chuyện ba người bọn thanh đàn đều ngay ở vòng đầu tiên đều gặp đối thủ khó chịu như vậy. Hơn nữa những đối thủ này đều là người của nội tộc. Nghe thấy vậy thì đám người Lâm Khiếu cũng trở nên trầm mặc, ánh mắt tức giận lắm. Bọn họ bởi vì tộc hội này mà đã chuẩn bị biết bao nhiêu năm, lẽ nào lần này lại thất bại nữa hay sao? Ở trên sàn đấu. Nếu như chút tài mọn của ngươi cũng chỉ có như vậy, vậy thì tỷ thí hôm nay ta thắng đây. Dưới ánh mắt chăm chú theo dõi của những người xung quanh, Lâm Phong thản nhiên nhìn thanh đàn phía dưới, mỉm cười. Hắn cũng không có ý là kéo dài cuộc chiến. Trạng thái này của hắn không thể kéo dài được lâu, nếu hắn xảy ra biến cố gì thì nhất định sẽ phải hứng chịu sự tức giận của Lâm Lang Thiên. Mà đối với việc đó, Lâm Phong vô cùng sợ hãi. Trong lòng đã có ý định đó, lạnh ý trong mắt của Lâm Phong tuôn động. Bàn tay nắm lại, một cỗ nguyên lực cuồng bạo từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Nguyên lực này ngưng tụ thành hình trước mặt của Lâm Phong, và trong nháy mắt đã ngưng thành hình một long tượng. Nhưng mà lần này thể tích của long tượng đã tăng lên gấp mấy lần, hình thể cũng càng ngưng thực hơn nữa. Hiển nhiên uy lực so với cả lần trước đã tăng lên rất là nhiều. Long tượng bá quyền. Long tượng thành hình, Lâm Phong hét to một tiếng, chợt một quyền đánh ra. Nhất thời không khí phía trên sân đấu đều bùng nổ, để lại những hố lớn ở trên sân đấu. Đối mặt với cả công kích hung hãn đó của Lâm Phong, Thanh Đàn cắn chặt môi, cánh tay mảnh mai biến hóa nhanh chóng. Sau đó nguyên lực băng lãnh màu đen tuôn ra, ngưng thành một đóa băng liên trước mặt của nàng. Âm! Long tượng khổng lồ gào thét lao xuống, mạnh mẽ đánh lên băng liên. Nhưng mà lần này thì băng liên đã không còn kết quả như lần trước, ngược lại dưới quyền phong cường hãn kia đã bắt đầu tan vỡ. Phá cho ta! Trên không trung, Lâm Phong hừ một tiếng, băng liên đột nhiên vỡ tan, hóa thành hàn phụ bay đi. Băng liên bị chấn vỡ rồi, Thanh Đàn cũng hừ nhẹ một tiếng, nhưng nàng vẫn quật cường đứng tại chỗ, không hề lùi lại. Nếu ngươi đã không nhận thua, vậy đừng trách ta thủ đoạn ngoan độc. Thấy Thanh Đàn vẫn ngoan cố chống lại, ánh mắt Lâm Phong cũng phát lạnh. Quyền ảnh long tượng lại lao tới, lần này trực tiếp đánh lên người của Thanh Đàn. Lâm Động Ca, ngươi còn không hiện thân sao? Thanh Đàn nhìn quyền phong đang gào thét lao tới, không lập tức ra tay chống đỡ mà ngẩng đầu nhìn bầu trời khẽ nói. À, Lâm Động, cho dù hắn ở đây đi nữa thì e rằng cũng không có gan xuất hiện đâu. Lâm Phong cười lạnh mà nói. Nhưng mà thanh âm của hắn vừa thốt ra, đột nhiên một tiếng cười như sấm mang theo nguyên lực ba động kinh thiên động địa từ xa vang tới. Trong nháy mắt, dưới con mắt chú ý của vô số người xuất hiện ở trong đấu trường. Ha ha ha, yên tâm, có Lâm Động ta ở đây, hôm nay không ai có thể làm muội bị thương được đâu. Nguyên lực gào thét đầy trời, sau đó là một lưu quang lao tới. Mọi người liền nhìn thấy một đạo thân ảnh trẻ tuổi như ma quỷ xuất hiện trong sân đấu. À, Động Nhi! Khi mà đạo thân ảnh kia vừa xuất hiện, vẻ vui mừng như điên liền xuất hiện trong ánh mắt của đám người Lâm Khiếu. Người bọn họ chờ đợi, rốt cuộc cũng đã xuất hiện rồi. Lúc này nguyên lực hùng hậu giống như là tầng mây quần quận bốc lên tầng không của đấu trường. Một cỗ nguyên lực vô cùng cường hãn lao tới, khiến cho mọi người đều phải khiếp sợ. Hả? Ai vậy nhỉ? Ui, khí tức cường hãn thế. Ôi, ít nhất là phải bán bộ tạo hóa rồi. Cái gì? Bán bộ tạo hóa sao? Trong gia tộc Lâm thì có người có thể đạt tới thực lực này chỉ đến đầu ngón tay mà thôi. Người này rốt cuộc là ai nhỉ? Không ngờ có thể so sánh với cả những thiên tài trong gia tộc Lâm thì. Nhìn tình hình này, có lẽ là người của Phân gia thì phải. Cái gì? Phân gia sao? Không ngờ cũng có nhân vật như vậy sao? Làm sao có thể được? Vô số cặp mắt nhìn qua và cuối cùng đều tập trung trên đạo thân ảnh đang tập trung giữa không trung. Đột nhiên những tiếng thì thầm liền vang lên. Hả? Là Lâm Động kìa. Sao hắn dám xuất hiện ở đây nhỉ? Ở một đám ghế ngồi của gia tộc Lâm Thị, đám nhân vật trẻ tuổi của gia tộc đang tập trung ở đây. Một người trong đó ánh mắt kinh ngạc nhìn đạo thân ảnh ở trên thiên không. Và người này chính là Lâm Trần. Năm xưa hắn và Lâm Khả Nhi đi tới cổ mộ phủ ở Viêm Thành tìm bảo vật, đã có chút ân oán cùng với cả Lâm Động. Do vậy nay lập tức đã nhận ra Lâm Động. Cái gì? Lâm Động sao? Cái tên đã đắc tội với cả Lâm Lang Thiên đại ca sao? Nghe thấy vậy thì những đệ tử của nội tộc ở bên cạnh nghe thấy vậy cũng đều thất kinh nhìn lên bầu trời. Tên này đúng là không biết trời cao đất dày là gì, dám đắc tội với cả Lâm Lang Thiên đại ca, lại còn dám tham gia tộc hội, đúng là tự chuốc nhục vào thân. Đúng vậy, đúng vậy. So với Lâm Lang Thiên đại ca, hắn còn chả bằng một con kiến. Nghe thấy những lời nói kiêu ngạo này, một nữ tử xinh đẹp ở bên cạnh khẽ nhíu mày lại. Nàng chính là Lâm Khả Nhi. Nàng lúc này đang ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn thân ảnh trên tầng không. Nàng không ngờ rằng Lâm Động lại dám tới tham gia tộc hội. Người này quá ư là lỗ mãng. Hắn lẽ nào không biết một năm nay Lâm Lang Thiên đại ca rốt cuộc tiến bộ khủng khiếp thế nào sao? Lâm Khả Nhi khẽ nắm tay lại, ánh mắt có chút lo lắng, nhưng mà cũng không có cách nào. Nàng biết là Lâm Lăng Thiên rất là căm hận hắn. Nếu hôm nay hắn không xuất hiện thì còn tốt, nhưng nếu đã xuất hiện rồi thì Lâm Lăng Thiên tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Mà cách thức xuất hiện của Lâm Động quá ư là hoành tráng, khiến cho các thế lực lớn ở trên hàng ghế ngồi đầu đều chấn kinh nhìn lại, ánh mắt không ngừng quét qua người của Lâm Động. Quả nhiên ngươi đã xuất hiện rồi. Lâm Lăng Thiên tay bưng chén trà sóng sánh thành làn sóng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững nhìn đạo thân ảnh kia, ngón tay búng nhẹ ra. Chỉ thấy chén trà đột nhiên vỡ vụn, thậm chí ngay cả nước trà dưới đạo ám kình kia cũng bị chấn thành hư vô. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Một khi đã tới đây rồi, vậy thì hãy nếm thử cảm giác phụ thân ngươi năm xưa phải chịu đựng đi. Lại nói thì đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời và lúc này đã trở thành mục tiêu theo dõi của tất cả mọi người. Tất cả mọi tiếng thì thầm đều liên quan tới hắn. Lâm Động ca! Ở trên sân đấu, Thanh Đàn cười tươi như hoa, nhìn lên đạo thân ảnh quen thuộc kia. Mặc dù đã 2 năm không gặp, nhưng cảm giác đó nàng vẫn rất là quen thuộc. Đúng là cái nha đầu này, ta mà không ra tay, lẽ nào ngươi cũng sẽ không chống cự sao? Thân ảnh của Lâm Động chậm rãi đáp xuống, ánh mắt nhìn nữ tử đã trở nên vô cùng xinh đẹp, bất giác cười nói. Tại vì ta đoán Lâm Động ca sẽ xuất hiện mà. Thanh Đàn cười duyên. À, ngươi chính là Lâm Động sao? Kẻ ngu ngốc không biết trời cao đất dày là gì, ngươi lại không ngờ dám xuất hiện, quả thực vượt xa ngoài dự liệu của ta. Trên không trung thì ánh mắt của Lâm Phong băng lãnh nhìn Lâm Động cười lạnh mà nói. Muội đi về phía phụ thân đi, kế tiếp cứ để ta giải quyết cho. Lâm Động thì không hề để ý đến tiếng kêu gào của Lâm Phong, vỗ nhẹ đầu Thanh Đàn mà cười nói. Thanh Đàn nhẹ nhàng gật đầu. Tuy rằng nàng biết Lâm Phong thực lực rất là mạnh, nhưng là luôn vô cùng tin tưởng đến Lâm Động. Nhìn Thanh Đàn như là con bướm nhẹ nhàng rời khỏi sân đấu, Lâm Động lúc này mới chậm rãi quay đầu, nhìn Lâm Phong trên không trung một cái. Người điếc sao? Không nghe thấy ta hỏi sao? Thấy thái độ đó của Lâm Động, ánh mắt của Lâm Phong xuất hiện vẻ tức giận, lập tức gầm lên một tiếng. Quyền ảnh Long Tượng vốn dĩ định tấn công Thanh Đàn, đột nhiên hung hãn tấn công về phía Lâm Động. Nhưng mà đối mặt với cả một quyền cường hãn của hắn, Lâm Động không thèm nhìn, bàn tay bắt ra. Quyền ảnh Long Tượng khí thế vô cùng mạnh mẽ, không ngờ đã bị bóp tan. Nhìn thấy một kích toàn lực của mình lại bị Lâm Động dễ dàng đỡ được, sắc mặt của Lâm Phong đột nhiên đại biến. Tới lúc này hắn tự hồ mới biết hắn đã coi thường người trước mặt này rồi. Nhưng mà Lâm Động thì không cho hắn nhiều thời gian để phản ứng, cười nhạt một tiếng, rồi thân hình động. Trực tiếp một làn khói xanh lao tới, khi mà xuất hiện thì đã ở trước mặt của Lâm Phong. Thấy tốc độ quỷ dị của Lâm Động, Lâm Phong vội vàng thôi động nguyên lực tạo thành một tấm lá chắn trước mặt. Nhưng mà lá chắn nguyên lực này vừa thành hình thì bàn tay của Lâm Động trong khoảnh khắc đã xé nát, rồi tiếp tục chộp lấy cổ họng của Lâm Phong. Một chiêu chế địch. Vô số ánh mắt nhìn Lâm Phong liều mạng dãy giụa trong tay Lâm Động, nhất thời đột nhiên im lặng như tờ. Không ít người lộ vẻ chấn kinh. Khí tức hiện tại của Lâm Phong đủ để sánh với cả một cường cổ bán bộ tạo hóa, nhưng mà không ngờ một chiêu của Lâm Động thì cũng chẳng thể đỡ nổi. Tại chỗ ngồi hẻo lánh xa xôi kia, đám người Lâm Chấn Thiên cũng ngây ngốc nhìn cảnh này. Cường giả bán bộ tạo hóa trong mắt bọn họ đã là truyền thuyết, nhưng mà hiện tại cường giả cường hãn như vậy không ngờ không tiếp nổi một chiêu của Lâm Động. 2 năm ngắn ngủi, thực lực của Lâm Động rốt cuộc đã tịnh tiến đến mức nào rồi chứ? Nuốt đan dược kích thích tiềm lực mà vẫn còn vô dụng như vậy sao? Thanh âm bình thản của Lâm Động truyền ra giữa không trung, sau đó bàn tay tùy tiện tát cho một cái. Một âm thanh giòn tan vang lên. Lâm Phong trong tay hắn bắn ra một ngụm máu tươi, mang theo những tiếng răng nát vụn, thân thể giống như đạn pháo rơi xuống sân đấu. Nhìn Lâm Phong trong khoảnh khắc bị đánh cho như là một con chó chết, thì toàn trường nhất thời vang lên từng tiếng ồn ào. Người của nội tộc bị đánh cho thê thảm như vậy thì trong tộc hội vẫn là lần đầu tiên. Ở vị trí ghế vàng, một vị lão nhân tóc trắng, thân mặc áo bào màu tím, ánh mắt chấn kinh nhìn cảnh tượng này, nhưng mà cũng không nói một câu. Lão ta chưa từng lên tiếng, Nhưng mà một vài người của nội tộc đã không nhịn được, lập tức có một lão nhân tóc nâu đứng lên lớn tiếng quát: "Này tiểu bối, ngươi là người phương nào? Lẽ nào không biết quy củ tỷ thí sao? Gọi trưởng bối của ngươi ra đây." "Cái gì? Người này dùng đan dược kích thích tiềm lực trong khi mà tỷ thí. Lão già ngươi sao không lên tiếng hả?" Ánh mắt Lâm Động lạnh lẽo nhìn lão nhân tóc nâu và nói: "Ngươi, ngươi là người của phân gia, không ngờ dám nói với ta như vậy, đúng là đại nghịch bất đạo." Bị Lâm Động nói cho cứng họng một lúc, lão nhân tóc nâu đột nhiên tức giận, thân hình vừa động đã lao ra, một quyền đánh về phía của Lâm Động. Bốp! Nhưng mà khi lão nhân tóc nâu còn chưa tiến vào phạm vi 10 trượng quanh thân Lâm Động, thì Lâm Động đã vung tay cách không tát cho một cái. Trước ánh mắt chấn kinh của người khác, lão nhân tóc nâu không ngờ bị Lâm Động tát bay đi rồi chật vật rơi xuống đất. "Trong lòng ta, thực lực là quan trọng nhất. Phân gia hay nội tộc đều như nhau cả thôi. Nếu có ai bất mãn thì ra đây nói chuyện với ta. Ngươi cao quý ở chỗ nào chứ?" Lâm Động đứng trên hư không, ánh mắt chậm rãi nhìn về đám ghế ngồi màu vàng đó. Đám người này mới thực sự là những nhân vật quan trọng trong nội tộc. Mà những lời nói này của Lâm Động đã khiến vô số ánh mắt trở nên phấn khích cực độ. Dám trước mặt nội tộc nói ra những lời này, nếu không có khí phách thì không thể làm nổi. "Nói hay lắm, phân gia nội tộc vốn không khác biệt, thực lực mới là quan trọng." Trong đám ghế màu vàng, lão nhân tóc trắng cũng mỉm cười, không một chút giận dữ nhìn Lâm Động, ánh mắt rất kỳ lạ. "Tiểu tử kia, ngươi là người của phân gia nào vậy?" Lâm Động nhìn lão nhân tóc trắng đó, ba động của người này khiến hắn cảm thấy một loại uy áp kỳ lạ. Có lẽ lão ta ở trong gia tộc Lâm Thị địa vị cũng tương đối là cao. "Lâm gia Viêm Thành, Lâm Động." Thanh âm của Lâm Động bình thản, không bởi vì câu hỏi của lão nhân kia mà có chút ba động. Hơn nữa câu trả lời của hắn không phải là phân gia Viêm Thành mà là Lâm gia Viêm Thành. Hắn muốn cho mọi người biết rằng Lâm gia Viêm Thành địa vị không hề thấp hơn gia tộc Lâm Thị. Một vài người của nội tộc dường như cũng đã nghe ra ý đồ trong lời nói của hắn, ánh mắt có chút giận dữ. Nhưng mà nhìn thấy thảm cảnh của lão nhân tóc nâu kia nên nhất thời cũng không nói gì. Dù sao các trưởng bối cũng chưa nói gì mà. Nhưng mà Lâm Động mặc kệ bọn chúng là ai, ánh mắt hắn chậm rãi chuyển động và cuối cùng dừng lại ở một ghế ngồi đó. Ở đó có một đạo thân ảnh ánh mắt không chút biểu cảm đang nhìn hắn. Hai ánh mắt đan xen vào nhau, mơ hồ nguyên lực đều trong lúc này quần quận xoay vần. Trên bầu trời, tay của Lâm Động chắp lại sau lưng, lời nói chậm rãi của hắn thốt ra lại khiến cho cả đấu trường đều không một tiếng động. "Lâm Lăng Thiên, ngươi lăn ra đây cho ta. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập... Tập 79 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Hôm nay có bóng đá, chính vì vậy mà mình cũng ra hơi muộn một chút, mong các bạn thông cảm cho mình. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.